Các người luyện võ ta tu tiên. Tác giả: Nhĩ Bất Thị Lưu Manh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 341. Đại tự tại Hoan Hỷ Công, luyện tinh trảm ma đao 1/5. Ngoạt tao, Tô Trạch sợ ngây người. Một vài bức khó coi hình ảnh đập vào mi mắt, cái này khiến Tô Trạch không khỏi lại xem thêm gần nửa canh giờ. Các loại đem một bản đại tự tại Hoan Hỷ Công thô sơ giản lược nhìn một lần. Tô Trạch khép lại công pháp, thu nhập không gian chữ vật, nhịn không được mắng. Loại công pháp này, nếu là phóng tới Hải Lam Tinh, đoán chừng rất khó đột phá. Rất đại khái dẫn đầu sẽ bị 404. Đơn giản đều có thể làm sách báo đổi trụy. Sáng tạo cái này môn công pháp người nhất định không phải cái gì tốt đồ vật. Tô Trạch yên lặng thu hồi đại tự tại Hoan Hỷ Công. Cái đồ chơi này vẫn là chờ về sau Giang Thanh Hòa xuất quan cùng một chỗ luyện cho thỏa đáng. Sau đó là lần thứ 20 liên rút, lần thứ 3, lần thứ 4, lần thứ 5. Trong nháy mắt, lần thứ 9-10 liên rút kết thúc. Tô Trạch tâm tình đơn giản so XXX cho khó chịu. Thần mẹ nó, tăng lên rút thưởng chỗ tốn hao cường hóa điểm, có thể tăng lên trúng thưởng tỷ lệ. Ta theo cũng tăng lên tới 10 vạn cường hóa điểm một lần. Còn không phải tay cầm luân không? Cũng là không tính toàn bộ luân không? Ngoại trừ lần thứ nhất bên ngoài, còn lại 8 lần cũng là xảy ra chút đồ vật. Cái gì ẩn thân phù loại hình đê phẩm hàng, hoàn toàn nhường Tô Trạch không làm sao có hứng nổi. Là người đều có dân cờ bạc tâm lý. Lúc đầu chuẩn bị cái rút ra 5.000 vạn cường hóa điểm liền kết thúc, có thể lần lượt bệnh thiếu máu, nhường Tô Trạch đỏ mắt. Lần thứ 10-10 liên rút đi lên, Tô Trạch cắn răng hạ chỉ lệnh, đinh, rút thưởng bàn quay, điên cuồng vận chuyển. Rốt cục, một tiếng vang giòn truyền đến. Ngay sau đó Tô Trạch chỉ cảm thấy trong tay trầm xuống. Một quyển ngọc giản xuất hiện ở Tô Trạch trong tay. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu được đao pháp thần thông, luyện tinh trảm ma đao. Tô Trạch tâm tình phiền não trong nháy mắt sáng suốt. Hắn vui mừng quá đỗi, nhìn về phía ngọc trong tay giản, luyện tinh trảm ma đao, đến từ tiên giới vô thượng thần thông, thu thập sao trời cực quang tia sáng, cô độc làm đao, đối tà ma có cực lớn tác dụng khắc chế. Các loại nghiên cứu một lần luyện tinh trảm ma đao về sau, Tô Trạch sắc mặt lại âm trầm xuống. Cái này môn công pháp có chút hố cha a. Luyện tinh trảm ma đao cũng không tính khó tu luyện, dễ dàng nắm giữ. Chân chính khó khăn là thu thập sao trời cực quang tia sáng, cô đọng làm đao. Thiên tân vạn khổ, cô đọng một đao, đao pháp thần thông nhất bảo phát. Chuôi này luyện tinh trảm ma đao lại phải từ đầu cô đọng. Cũng may môn này thần thông uy lực vẫn là không tệ, miễn miễn cưỡng cưỡng có thể tiếp nhận. Duy nhất nhường Tô Trạch vui mừng chính là điểm này. Luyện tinh trảm ma đao cô đọng trình độ càng cao, bộc phát ra uy năng càng mạnh, thậm chí có thể chém giết tiên ma. Liếc qua hệ thống, Tô Trạch lại nhức cả trứng. Rút thưởng tốn mất 1 ức cường hóa điểm, bây giờ còn lại 250 ức. 250 cái số này thực tế quá khó nghe, cho nên Tô Trạch quyết định lại rút ra một lần. Đinh, 10 vạn cường hóa điểm, rút thưởng bắt đầu. Lần này Tô Trạch lựa chọn đơn rút ra. Hệ thống lớn bàn quay xoay tròn, khoảnh khắc liền ngừng lại. Một bản cũ nát bí tịch rơi vào Tô Trạch trước người. Đinh, chúc mừng túc chủ, đạt được thiên tiên cấp đao pháp bí tịch Âm Dương Vô Cực Đao. Ngẩn người, Tô Trạch kinh ngạc nói, ta chỉ là nghĩ tiêu hao 10 vạn cường hóa điểm mà thôi. Thế mà, trung tướng, cái này hết sức thoải mái. Cửu trọng lôi đao vẻn vẹn địa tiên cấp đao pháp. Cái gọi là địa tiên chỉ chính là phản hư hợp đạo cảnh giới này. Tu luyện tới bây giờ, cũng coi như chấm dứt, mà âm dương vô cực đao khác biệt, đủ để cho Tô Trạch tu luyện tới thiên tiên cấp đỉnh phong. Môn đao pháp này, tổng cộng có 4 thức, trong đó, thức thứ nhất chia làm địa, hỏa, phong, lôi, thủy 5 chiêu, thức thứ hai thì làm núi, trạch, thức thứ ba là thiên đao thức, thức thứ tư chính là âm dương vô cực đao, tuyệt chiêu. Tên là âm dương vô cực, một đao ra, có thể quấy âm dương, đỉnh định càn khôn, chọn bộ đao pháp, không bàn mà hợp thiên địa đại đạo, chu dịch bát quái, tu luyện âm dương vô cực đao. Tô Trạch hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lập tức trong tay cũ nát bí tịch hóa thành một đạo quang mang chui vào Tô Trạch trong thân thể. Trong đầu thì có hệ thống nhắc nhở âm truyền đến, đinh. Người đã xem âm dương vô cực đao thức thứ nhất tu luyện đến đại thành. Khấu trừ cường hóa điểm 5 ức. Đinh, người đã xem âm dương vô cực đao thức thứ hai tu luyện đến đại thành. Khấu trừ cường hóa điểm 20 ức. Đinh, người đã xem âm dương vô cực đao thức thứ ba tu luyện đến đại thành. Khấu trừ cường hóa điểm 100 ức. Cái này, Tô Trạch trừng mắt nhìn. Thức thứ nhất, 500 triệu điểm, thức thứ hai, 20 ước điểm, xem ra, thức thứ nhất 5 chiêu, mỗi một chiêu đều cần 1 ước cường hóa điểm, mà thức thứ hai, thì mỗi một thức cần 10 ước cường hóa điểm. Ngoài cửa sổ, một luồng chói chang, rải vào gian phòng, Tô Trạch đứng dậy, đem màn cửa kéo ra. Bên ngoài, mặt trời mới mọc, toàn bộ thành thị người đều bắt đầu bận rộn. Duỗi lưng một cái, Tô Trạch mặt mũi tràn đầy hâm mộ, hí hư nói, thật hâm mộ những người này, bọn hắn mỗi ngày cũng có chuyện làm, mỗi ngày đều cần vì mình mộng tưởng, sinh hoạt đi cố gắng phấn đấu, mà ta đây, ta có ngay cả chính ta cũng không biết rõ đến cùng là bao nhiêu chữ số thẻ ngân hàng tiền tiết. Kìa, quốc gia thiếu tiền của ta, đều đủ để mua xuống Đại Tây Dương. Không gian chữ vật bên trong vật tư, hoàn toàn có thể chế tạo một cái quân đoàn. Nghĩ tới đây, Tô Trạch đột nhiên cảm thấy tự mình tốt bi ai. Ngoại trừ tiền, tự mình không có gì cả. Không đúng, ta cũng không phải là không có gì cả. Ta còn có Giang Thanh Hòa, còn có Lão Đoạn, Lão Vương các loại một đám bằng hữu. Ta còn có một cái vĩ đại mộng tưởng, cướp sạch thần giới. Không, là cải biến thần giới. Dù là giấc mộng này cực kỳ xa xôi, có thể Edison không phải đã nói sao? Người không có mộng tưởng, cùng cá ướp muối khác nhau ở chỗ nào? Cho nên, Tô Trạch rửa mặt một phen, tại bên đường một nhà tiệm bánh bao ăn điểm tâm xong, lại đi chợ bán thức ăn trồng rỗng mấy nhà đồ ăn cửa hàng tất cả mới mẻ rau quả. Tiến vào một chút đồ nướng liệu cùng hủ tiếu xì dầu giấm ít hôm nữa thường dùng phẩm. Cuối cùng đi đến Đại Đông Sơn. Tô tiên sinh, ngài đã tới. Mộc Tĩnh Vân canh giữ ở khe rãnh biên giới. Gặp Tô Trạch bay thấp, liền vội vàng nghênh đón. Cười nói, ngài đây là muốn đi thần giới. Tô Trạch gật đầu, nói, ta muốn đi thần giới truy đuổi giấc mộng của ta. Ngoặc kép, Mộc Tĩnh Vân nổi lòng tôn kính. Tô Trạch mộng tưởng tất nhiên là truy cầu võ đạo cực hạn. Cũng chỉ có tại thần giới loại cao thủ này như mây địa phương mới xứng với hắn đại triển thân thủ. Đúng rồi, Tô tiên sinh, ngươi muốn người, nhóm chúng ta giúp ngươi mang tới. A, lần này, đến phiên Tô Trạch sững sờ. Ta muốn người, hắn đột nhiên nhớ lại. Tự mình có vẻ như yêu cầu Cơ Bần lần này theo chính mình đi thần giới. Có thể Cơ Bần ngay tại là Giang Thanh Hòa hộ đạo. Lúc này, liền muốn mở miệng nói rõ tình huống. Lại phát hiện hai vị sĩ binh. Đem một vị dáng vóc to mọng, đầy người dữ tợn đến người trẻ tuổi. Áp tới, phu phu. Cái này trẻ tuổi mập mạp trông thấy Tô Trạch về sau. Trực tiếp quỳ xuống.